xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 871, lốp xe dự phòng nghịch tập 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ thở dài thở ra một hơi. Nàng đứng lên vỗ vỗ Quý Cảnh Thần bả vai. Thêm chút tâm nhãn đi. Nói xong Cố Thiền Vũ liền đi ra ngoài phòng bệnh. Trước khi đi nàng đối Trần bác sĩ nói. Ta ca giao cho ngươi. Yên tâm lớn mật trà đạp. Không đánh chết là được. Quý Cảnh Thần, Trần bác sĩ câu nhất hạ khóe miệng. Cười rất lạnh rất lạnh. Cố Thiền Vũ nhìn đều khiếp người. Cố Thiền Vũ đi về sau. Quý Cảnh Thần vội vàng giải thích. Cái kia Trần bác sĩ. Ta không phải tại sau lưng ngươi nói xấu ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tính cách rất cao lãnh. Ha ha, Quý Cảnh Thần cười vạn phần xấu hổ. Mặt đều phải cương mất. Trần bác sĩ nhìn lướt qua Quý Cảnh Thần. Xinh đẹp như vậy trên mặt biểu tình gì cũng không có. Để ngươi đừng trong thời gian làm việc cùng ta nói chuyện phiếm. Ngươi lỗ tai chết mất sao, Quý Cảnh Thần. Chu Dục hiện tại càng ngày càng chướng mắt hiện tại đợi bệnh viện này. Viên y hoang thai về sau. Hắn liền khuyên viên y từ trước. Ở nhà an tâm dưỡng thai. Nghĩ đến mình còn có cả một nhà muốn nuôi. Viên y lắc đầu. Hiện tại 2 tháng còn nhỏ. Không ảnh hưởng làm việc. Chu Dục hai tay nắm chặt viên y tay. Ôn nhu nhìn hắn. Mặc kệ người vất vả hay không. Ta đều không nghĩ ngươi làm việc, để cho ta tới nuôi 2 mẹ con nhà ngươi. Ngươi cùng hài tử chỉ cần an tâm ở trong nhà. Có được hay không? Viên Y rất cảm động. Nàng nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Chu Dục trên bờ vai. Ta biết ngươi là vì ta cùng hài tử tốt, nhưng là ta cũng sợ ngươi quá cực khổ. Hiện tại nuôi hài tử phải tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết. Viên y thanh âm rất hả. Ta thật là sợ trở thành ngươi gánh vác. Đồ ngốc, ngươi liền xem như gánh nặng cho ta. Cũng là ngọt ngào gánh vác. Chu Dục hôn một cái viên y cái trán. Người nhà của ngươi chính là người nhà của ta. Ta sẽ giúp ngươi dưỡng tốt nhà. Viên y dường như là tìm được dựa vào. Nàng nhịn không được hướng Chu Dục trong ngực chui chui. Ta có thể gặp ngươi thật tốt. Nghe được viên y từ chức tin tức, Cố Thiền Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ gia hỏa này mang thai? Nếu như viên y nghĩ đi ăn máng khác, Chu Dục khẳng định sẽ cùng với nàng cùng đi. Hiện tại viên y từ chức, Chu Dục còn lưu tại nơi này. Rất có thể là viên y mang thai. Nếu như viên y thật mang thai, kia hai người bọn họ khẳng định là muốn kết hôn. Hai người bọn họ kết hôn. Kia viên y trong nhà gánh vác liền thành Chu Dục gánh vác. Lại thêm viên y mang thai. Kia tất cả gánh nặng đều ép đến Chu Dục trên người. Cố Thiền Vũ mật ngọt mỉm cười. Ngồi đợi Chu Dục tài chính căng thẳng. Viên y từ trước về sau. Chu Dục muốn đem nàng tiếp vào Chu gia chiếu cố. Tìm một cái thời gian. Chu Dục đem viên y mang thai tin tức nói cho Chu Mụ Mụ. Nghe được chuyện này Chu Mụ Mụ rất khiếp sợ. Cái kia hồ ly tinh mang con của ngươi. Cái gì hồ ly tinh? Mẹ, ngươi làm sao nói khó nghe như vậy? Kia là tương lai tôn tử mẹ. Chu Dục nhíu mày, tỉnh táo lại về sau. Chu Mụ Mụ lạnh lùng mà nói. Không được sinh, cho nàng tiền, để nàng đem hài tử đánh dụng. Mẹ, vậy là ngươi tương lai tôn tử. Ngươi làm sao như thế lòng dạ ác độc. Chu Dục quả thực không thể tin chính mình nghe được. Ngươi nghe mẹ nói. Viên y loại này ra thế nữ hài đối sự nghiệp của ngươi không có trợ giúp. Chỉ có cưới Quý Cảnh Đồng mới đối ngươi thật sự có chỗ tốt. Chu Mụ Mụ hiểu chi lấy lý. Ta không cần cưới một cái đối ta sự nghiệp có trợ giúp. Ta muốn cưới ta yêu nữ nhân. Chu Dục đối Chu Mụ Mụ nói. Ta cùng Quý Cảnh Đồng đã không thể nào. Nàng cũng biết y y mang thai con của ta. Ngài cảm giác chúng ta còn có thể sao? Cách chương.